Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Ngoài miệng đáp ứng trước, nhìn thấy Viêm Linh Lung bỗng nhiên đi tới, Nhiếp Diễn Tôn giả đem mặt trầm xuống. Nhà đầu kia cũng quá không biết rụt rè rồi. Nhìn thấy Cố Lưu Vân liền ném thánh nữ dáng vẻ. Vì vậy hắn mở miệng mắng. Không ở thánh nữ phong tốt nhất tốt tu luyện. Chạy ra ngoài làm gì? Ngươi bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới ngộ đạo. Còn không dành thời gian chạm đến pháp tắc. Lại còn có tâm tư loạn truyền. Viêm Linh Lung mới vừa nhìn thấy Cố Lưu Vân. Vui sướng tâm tình còn không có biểu đạt ra ngoài. Đã bị nhà mình sư tôn một trận răn dạy. Nhất thời có chút ủ rũ a hát. Cố Lưu Vân vốn là muốn cùng Viêm Linh Lung chào hỏi. Thấy tình huống này cũng là có chút xấu hổ. Lúc này Bách Liệt trưởng lão đi ra hòa giải. Tay hắn xe dâu nhiêm. Nhẹ nhàng cười. Thánh chủ không cần như vậy. Linh Lung nhà đầu kia bình thường cũng đầy đủ khắc khổ. Huống hồ bước cuối cùng này. Cũng cần nhất định cơ duyên. Không phải là một sớm một chiều có thể đạt thành. Nàng cùng Cố Thánh Tử cũng có đoạn thời gian không gặp. Để cho nàng buông lỏng một chút cũng không sao. Nghe thế lời nói, Nhiếp Diễn Tôn giả sắc mặt ít nhiều dễ nhìn một ít. Chỉ bất quá quanh thân khí chàng vẫn tương đối trầm thấp. Hắn liếc mắt một cái Viêm Linh Lung sau đó mới mở miệng. Thôi được, tiến đến ngồi xuống đi. Viêm Linh Lung gật đầu. Trực tiếp ngồi xuống Cố Lưu Vân bên người. Nhiếp Diễn Tôn giả thấy vậy một màn. Mới vừa tiêu tan đi xuống hỏa nhi lại nổi lên. Ngồi đến nơi này của ta. Lão đầu tử này thật là không có xong. Viêm Linh Lung lật 12 một cái xem thường. Cực không tình nguyện ngồi xuống Nhiếp Diễn Tôn giả bên cạnh vị trí. Cố Lưu Vân trong lòng buồn cười. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy trôi qua. Nhiếp Diễn Tôn giả lại còn là như vậy. Ở Viêm Linh Lung trong chuyện này, phòng hắn cũng như phòng cướp được. Bất quá hắn cũng biết, Nhiếp Diễn Tôn giả là vẫn coi Viêm Linh Lung là thành thân khuê nữ. Là một 10 phần nữ nhi khống. Sở dĩ hắn cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Dù sao gạo sống còn không có gạo nấu thành cơm. Chỉ có thể hướng về phía Viêm Linh Lung chừng mắt nhìn. Viêm Linh Lung thì đưa tới một cái ủy khuất thần sắc. Đối với mình gia sư tôn rất là bất mãn. Đám người sau một hồi trầm mặc, Nhiếp Diễn Tôn giả cùng với Bách Liệt đám người mở miệng lần nữa. Hỏi đến bắt đầu Cố Lưu Vân cùng với đạo cung bên trong một ít chuyện. Thuận tiện quan tâm một cái trong mây tiên cùng nhân hoàng cái này hai vị tiền bối tình hình gần đây. Cố Lưu Vân thành thật trả lời. Đang nói đến nhân hoàng trọng tố nhục thân. Sau này ở lại đạo cung tu hành lúc. Nhiếp Diễn Tôn giả trong lòng nhịn không được than thở. Nghĩ lúc đó, Thánh Nhận Viêm Tông cùng đạo cung kết minh lúc, đạo cung vẫn còn thế yếu. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, đạo cung liền cường đại tới mức như thế. Vô thượng cùng nghịch loạn trở về sau đó, đạo cung liền đã có cùng Thánh Nhận Viêm Tông chạy song song với tư thế. Nếu là ở thêm lên tọa trấn đạo cung trong mây tiên cùng với nhân hoàng hai vị đại năng. Như vậy hắn Thánh Nhận Viêm Tông liền triệt để so ra kém. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đạo cung ra khỏi một cái Cố Lưu Vân. Hắn từ xuất thế tới nay, không chỉ có tự thân trưởng thành không gì sánh được cấp tốc. Nhưng lại vì đạo cung mang đến rất nhiều cơ duyên lớn lao. Cũng chính bởi vì hắn, đạo cung thực lực mới có thể trong thời gian ngắn đạt được như thế tăng lên trên diện rộng. May mà lần này kết minh là ổn chám không lỗ. Nếu như sau này lại đạt thành thân tông, đó cũng là hắn Thánh Nhận Viêm Tông thu lợi càng nhiều hơn một chút. Nghĩ lấy những thứ này, Nhiếp Diễn Tôn giả tâm tình bao nhiêu thăng bằng một ít. Vừa dỗi rãnh nói chuyện vài câu sau đó, Nhiếp Diễn Tôn giả liền sai người dưới sự an bài tiệc rượu. Thật tốt khoản đãi một phen Cố Lưu Vân. Đợi tiệc rượu sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân liền đứng dậy cáo từ. Kỳ thực trong lòng hắn là muốn cùng Viêm Linh Lung nhiều ở chung một ít thời gian. Nhưng cùng lúc Nhiếp Diễn Tôn giả thấy chặt, về phương diện khác mình cũng xác thực không có quá tốt lý do lưu lại. Cũng liền đành phải thôi. Xem ra muốn cùng Viêm Linh Lung giao lưu cảm tình, chỉ có thể chờ đợi sau này lại tìm kiếm cơ hội. Ngược lại sớm muộn gì đều là người của mình. Hắn ngược lại cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Có thể Cố Lưu Vân không nghĩ tới chính là, liền tại hắn đưa ra sau khi cáo từ, không đợi Thừa Hành Tôn giả mở miệng, Viêm Linh Lung chợt đứng lên. Sư Tôn đại nhân, đệ tử có việc muốn bẩm. Nhiếp Diễn Tôn giả thấy vậy một màn, không khỏi nhíu mày một cái. Thế nhưng hắn cũng không rõ ràng Nhạt Linh Lung là ý gì. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ra. Có lời cứ nói a hát. Viêm Linh Lung dừng một chút sau đó mới. Chỉ có, mở miệng nói ra. Sư Tôn đại nhân, đệ tử từ tu vi bước vào hóa thần cảnh viên mãn. Va chạm vào viêm chi pháp tắc phía sau. Tu vi liền vẫn khó tiến thêm nữa. Ta muốn trong này có lẽ còn thiếu sót một ít cơ duyên. Sở dĩ đệ tử muốn đi ra thánh địa đi lịch lãm một phen. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu cũng khó nói. Nhiếp Diễn Tôn giả nghe qua lời nói này sau đó. Như có điều suy nghĩ. Nhà đầu kia sớm không đề cập tới lịch lãm. Muộn không nói lịch lãm. Hết lần này tới lần khác ở Cố Lưu Vân phải ly khai lúc nhắc tới. Cái này hiển nhiên là muốn cùng Cố Lưu Vân cùng đi a. Trầm ngâm sau một lát, Nhiếp Diễn Tôn giả vẫn là mở miệng hỏi. Linh Lung, người nhưng có muốn đi chỗ? Viêm Linh Lung hơi thêm suy tư sau đó liền mở miệng trả lời. Đệ tử ngày gần đây lật xem cổ tịch, tìm được rồi một ít có quan hệ hỏa thần cung manh mối. Nghĩ đi xem một cái. Nghe thấy lời ấy, không chỉ là Nhiếp Diễn Tôn giả, liền Bách Liệt thành phố huynh đệ cùng với Cố Lưu Vân sắc mặt đều là một trận ngưng trọng. Cái kia hỏa thần cung, nhưng là một cái hư vô phiêu miểu tồn tại. Thượng cổ thời kỳ, đã từng có một vị tự xưng hỏa thần đại đạo tu giả. Cực kỳ am hiểu viêm chi pháp tác, mà hỏa thần cung chính là của hắn chỗ ở. Nhưng này vị hỏa thần từ lúc mấy vạn năm trước liền mất tích. Hỏa thần quan cũng biến mất. Có người suy đoán hắn đã bước vào thượng giới. Còn có người nói hắn ở thành tiên cửa lúc thất bại. Thân tử đạo tiêu. Ngược lại từ hắn mất tích về sau. Liền có rất nhiều liên quan tới hỏa thần quan truyền thuyết. Đồn đại đó là một chỗ vô cùng hung hiểm chỗ. Mặc dù là thiên thần cảnh tu giả bước vào sau đó. Cũng khó mà còn sống. Cũng có người cho rằng, hỏa thần cung kỳ thực căn bản không tồn tại. Tất cả đồn đãi đều là giả. Nói chung, vẫn chưa có người chân chính đi qua cái kia cái gọi là hỏa thần cung. Vì vậy Viêm Linh Lung một câu nói này sau khi nói xong. Bên trong đại điện an tĩnh tốt một hồi. Sau một hồi lâu, Nhiếp Diễn Tôn giả mới. Chỉ có, mở miệng nói ra, người nghĩ tốt lắm. Chỗ kia nếu là thật tồn tại, nguy cơ tất nhiên không nhỏ. Viêm Linh Lung gật đầu, biểu tình vô cùng kiên định. Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình tu vi trước mắt đã tới một cái bình cảnh kỳ. Tuy là va chạm vào viêm chi pháp tắc, nhưng không cách nào tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Hơn nữa trước đây nắm giữ bản nguyên chi hỏa, cũng thủy chung không cách nào hoàn toàn khai phát. Chuyện cho tới bây giờ. Tiếp tục đợi ở thánh nữ phong bên trên khổ tu, cũng không phải là một cái thượng sách, chi bằng đi ra ngoài lịch lãm một phen. Dù sao con đường tu luyện, ngoại trừ thiên phú ở ngoài, còn cần một ít vận khí. Đây cũng là rất nhiều đại tông môn thu đệ tử, cực kỳ coi trọng khí vận nguyên nhân. Cái này đạo lý trong đó, Nhiếp Diễn Tôn giả cũng hoàn toàn biết được. Hắn được yêu quý đồ tâm ý đã quyết, suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng gật đầu đồng ý, con đường tu luyện, hoàn toàn chính xác không phải chỉ một vị khổ tu liền có thể đại thành. Hắn cũng không thể có thể để cho mình đồ đệ trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Ngươi lần này đi, như quả thực tìm được hỏa thần quan, nhất định phải nhất lực làm, không thể cậy mạnh, nếu như không tìm được, cũng không nên cưỡng cầu, toàn làm là đi ra ngoài giải sầu một chút, thấy Nhiếp Diễn Tôn giả đồng ý. Viêm Linh Lung mừng rỡ, đa tạ sư tôn, đệ tử ghi nhớ. Sau khi nói xong, Viêm Linh Lung lại len lén nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân. Tiếp lấy đối với Nhiếp Diễn Tôn giả nói ra, sư tôn, đệ tử còn có một sự tình hướng cầu ngài chuẩn 713 hứa. Nghe xong Viêm Linh Lung lời nói, Cố Lưu Vân trong nháy mắt hội ý hiện tại thì nhìn Thừa Hành tôn giả là thái độ gì. Nhiếp Diễn tôn giả sớm đem Viêm Linh Lung điểm nhỏ này tâm tư nhìn thấu. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Hắn thở dài một tiếng. Có chuyện gì ngươi đã nói a hát. Thấy sư tôn thái độ như thế, Viêm Linh Lung trong lòng cũng không có quá lớn cầm. Chỉ là thanh âm thật thấp nói ra. Đệ tử muốn cùng Lưu Vân cùng đi. Một câu nói này nói xong, Viêm Linh Lung trong lòng vô cùng tâm thần bất định. Nàng biết sư phụ tính khí. Chuyện này sợ rằng không dễ dàng như vậy. Dù sao nàng bây giờ còn chưa có cùng Cố Lưu Vân hoàn toàn định ra quan hệ. Quả nhiên, Nhiếp Diễn tôn giả sau khi nghe những lời này, liền quay đầu chừng Cố Lưu Vân liếc mắt. Nhưng mà hắn kế tiếp một câu, lại hoàn toàn ngoài Cố Lưu Vân dự liệu. Lưu Vân, người như vô sự lời nói, liền theo Linh Lung đi một chuyến a hát. Cái này chuyển ngoặt tới quá nhanh, làm cho Cố Lưu Vân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là tình huống gì? Hắn mới vừa còn một mực đang nghĩ, đi qua phương pháp gì có thể thuyết phục Nhiếp Diễn tôn giả. Kết quả Nhiếp Diễn tôn giả trực tiếp cũng đồng ý. Hơn nửa ngày, Cố Lưu Vân mới chỉ có bình phục một cái tâm tình nói ra là vãn bối sẽ chiếu cố tốt Linh Lung. Nhiếp Diễn tôn giả gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi hai người phải cẩn thận nhiều hơn. Không nên tùy tiện thử một chút chuyện nguy hiểm. Nói đến đây một câu lúc, Nhiếp Diễn tôn giả cố ý tăng cường ngữ khí. Trong ánh mắt, còn mang theo cảnh cáo. Ý kia Cố Lưu Vân đương nhiên minh bạch, chính là làm cho hắn chớ quá mức. Vì vậy hắn chăm chú đáp lại nói. Vãn bối minh bạch, mời thánh chủ yên tâm chính là. Đương nhiên, ngoài miệng tuy là như thế bằng lòng, nhưng thực tế làm như thế nào chính là một chuyện khác. Nhiếp Diễn tôn giả có thể là đã quên một câu nói. Gọi là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.